Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, chương 1626, đáng thương tóc trắng xinh. Sau khi tắm, Tuân Úc hất lên tóc, mặc lấy rộng thùng thình y phục, dựa vào bằng mấy cái, ngồi tại dưới cửa, buổi chiều ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào. Góc cửa sổ cái bóng rơi vào hắn mặt, để hắn mặt thoạt nhìn như là bị chia làm mấy cái cách. Có sáng có tối, hắn chậm rãi di động một chút, đem chính mình một con mắt rơi dưới ánh mặt trời. Con mắt còn lại rơi vào trong bóng tối, dù cho nhắm mắt lại, loại này một sáng một tối cảm giác cũng để cho hắn sinh ra mấy phần không nói ra cảm giác. Tựa như đứng tại bên vách núi. Một chân treo lơ lửng giữa trời, chỉ còn một chân đứng tại hiện trường. Gió núi gào thét, hắn lung la lung lay, tại an toàn cùng nguy hiểm ở giữa vừa đi vừa về lắc lư. Biết rõ rất nguy hiểm, nhưng lại muốn ngừng mà không được. Môn bên ngoài truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân. Đường phu nhân mang theo hai người thị nữ đi tới. Án lấy đao đứng tại cửa ra vào bảo suất khom người thi lễ. Đường phu nhân đưa tay ra hiệu Bảo Suất miễn lễ, lại chỉ trong phòng. Bảo Suất gật gật đầu, thấp giọng nói ra, lệnh quân một người ở bên trong, đã có một canh giờ, người phía dưới đi nghỉ ngơi một hồi đi. Đường phu nhân nói ra, Bảo Suất mang trên mặt cung kính nụ cười, dưới chân lại không nhúc nhích. Lúc này, trong phòng truyền đến Tuân Úc thanh âm, Văn Tài. Ngươi đi chuẩn bị một chút, đóng giữ lúc hồi cung. Ây, Bảo Suất đáp một tiếng, lại hướng đường phu nhân thi lễ. Quay người đi, đường phu nhân ra hiệu hai người thị nữ đứng ở bên ngoài. Chính mình vào nhà, nhìn một chút dưới cửa nhắm mắt lại chợp mắt Tuân Úc. Khóe miệng lộ ra mỉm cười, nàng rón rén đi vào Tuân Úc bên người, ngồi xuống. Liếc liếc một chút trên bàn văn thư, lại có tin tức xấu đến. Tuân Úc mở to mắt, gật gật đầu, ngay sau đó lại cười cười, cũng không tính quá xấu. Tôn Sách vội vàng khôi phục sinh sản, chỉnh đốn Kinh Châu thế gia, tạm thời không có đối quan trung dùng binh kế hoạch, nếu như có thể nói đến khép, chúng ta còn có mấy năm cơ hội. Đã như vậy, vì cái gì còn dạng này? Khiến người ta tốt lo lắng. Tuân Úc động động bờ môi, muốn nói cái gì nhưng lại không hề nói gì. Trung Nguyên thường thật bạn chí cốt, tốt như vậy thư phòng thì đưa cho ta. Xem ra viết văn bia thật sự là một cái không tệ sinh ý. Có lẽ ta cũng cần phải luyện một chút thư pháp. Tương lai quy ẩn còn có một kỹ mưu sinh, không đến mức mệt nhoài. Đường phu nhân quay người nhìn xem thư phòng, khóe miệng lộ ra cười khổ. Trung Diêu thư phòng không lớn, nhưng xác thực rất dễ chịu. Viện này chủ nhân nguyên bản cần phải là một cái rất sẽ hưởng thụ người. Trang sức không tính hoa lệ, cũng rất tinh tế. Dưới sàn nhà mặt còn trải ống gốm, cùng nhà bếp tương thông. Nhà bếp nhóm lửa lúc, nhiệt khí dọc theo ống gốm chảy qua, có thể làm nóng sàn nhà. Nếu như bỏ được dùng tiền, trên lò lửa không tắt, cho dù là mùa đông khắc nghiệt, xuyên áo mỏng cũng không lạnh. Cùng ngày khi ấm áp, ánh sáng mặt trời thời điểm tốt, ngồi tại cái này cửa sổ thủy tinh phía dưới phơi nắng, càng là một loại khó được hưởng thụ. Hôm nay Tuân Úc đi nghỉ, nàng để nô bộc thiêu rất nhiều nước cung cấp Tuân Úc tắm rửa, thuận tiện làm nóng thư phòng. Tuân Úc tắm rửa xong, ngồi tại dưới cửa phơi nắng, chờ lấy đầu tóc khô. Từ giữa trưa một mực ngồi đến bây giờ, là hắn khó được buông lỏng thời khắc, lại bị cái này Nam Dương đến tin tức mất hứng. Tuân Úc nói đến rất nhẹ nhàng, nhưng sau lưng lại lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Còn có mấy năm cơ hội, mấy năm về sau đâu? Hắn không có nói, lại nói muốn luyện tập thư pháp, chuẩn bị quy ẩn về sau viết văn bia mưu sinh, tự nhiên mang ý nghĩa không có cơ hội. Đến tột cùng là tin tức gì? Tuần Úc quay đầu nhìn về phía trên bàn văn thư, nhíu nhíu cái cằm, ra hiệu Đường phu nhân chính mình nhìn. Đường phu nhân lại không đi lấy, quay người ngồi chồm hổm sau lưng Tuần Úc, từ trên đầu gỡ xuống lược. Vì Tuần Úc chải vuốt tóc, ngày đã ngã về Tây, Tuần Úc chẳng mấy chốc sẽ hồi cung. Nàng muốn đem hắn tóc đóng tốt, để tinh thần hắn vô cùng phấn chấn, ngăn nắp chỉnh tề đi trong cung. Dạng này sự tình ban đầu vốn có thể từ thị nữ tới làm, nhưng Đường phu nhân không để cho người khác nhúng tay, tự thân đi làm. Ngươi nói cho ta nghe, ta thích nghe ngươi nói chuyện. Ta trong cung nói quá nhiều, về nhà muốn nghỉ ngơi một chút. Trong cung lời nói thật thật giả giả, lục đục với nhau, quá mệt mỏi. Hiện tại là trong nhà, ngươi không dùng mệt mỏi như vậy, muốn nói cái gì thì nói cái gì. Tuần Úc trầm mặc một lát, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Tốt à, ta nói cho ngươi nghe, ngươi biết không, gần nhất Kinh Châu rất náo nhiệt. Đầu tiên là có hai việc hôn sự, một là Chu Du cưới Thái Diễm, một là Bàng Thống đón lấy Trương Tử Phu. Chu Du cùng Bàng Thống đều là Tôn Sách tâm phúc, cho nên Tôn Sách theo Nhữ Nam đuổi tới Kinh Châu tham gia hôn lễ. Giữa lúc này, hắn tham gia đến giảng võ đường buổi lễ tốt nghiệp, phát biểu một phần hồng luận, đưa ra một cái tam trọng cảnh. Về sau Thái Diễm viết thành một phần bài văn, gọi sĩ luận. Bản này bài văn rất có ý tứ, ta niệm cho ngươi nghe a. Tuần Úc hơi chút nhớ lại một chút, không nhanh không chậm đọc. Sĩ người, thông cổ kim, phân biệt nhưng không, trí tại đạo, đảm nhiệm tại sự tình, vì tứ dân đứng đầu, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, nắm thiên địa chính khí. Đường phu nhân giữ im lặng, không nhanh không chậm trải lấy đầu, ánh mắt bên trong lại toát ra nhấp nhô đau thương. Sừng châu trải lướt qua Tuần Úc tóc, phá xuống một đoàn đoàn cắt tóc. Nàng bất động thanh sắc đem cắt tóc nắm ở lòng bàn tay, giấu ở trong tay áo. Tuần Úc vừa qua khỏi tuổi xây dựng sự nghiệp, tóc nguyên bản đen nhánh nồng đậm, mấy cái năm trôi qua, hắn tóc dần dần mất đi lộng lẫy, mỗi một lần gội đầu đều sẽ rơi rất nhiều tóc, thỉnh thoảng còn sẽ sinh ra mấy cái cọng. Nàng mỗi lần nhìn thấy tóc trắng đều sẽ rút đi, nhưng mỗi lần vì Tuần Úc chải đầu đều sẽ phát hiện mới tóc trắng, mà lại càng ngày càng nhiều. Rút không thắng rút, ngoặc kép, lấy tính luận, tài phân văn võ, hoặc tài văn chương nổi bật vì văn sĩ, hoặc dũng quan tam quân đạt võ sĩ, lấy mệnh luận, người có nam nữ, hoặc dương cương dâng trào vì nam sĩ, hoặc dịu dàng hiền lương vì nữ sĩ. Người nghe câu này cảm giác thế nào? Có phải hay không rất vui vẻ? Đường phu nhân lấy lại tinh thần, thuận miệng đáp một tiếng. Đúng vậy a, coi như không tệ. Đúng, coi như không tệ. Thiên hạ nữ tử nhìn đến bản này bài văn đều sẽ cảm giác đến vui vẻ. Tuần Úc cười một tiếng. Người nói cái này Tôn Bá Phù đến tột cùng sư tòng người nào? Những thứ này kỳ quái ý nghĩ từ đâu mà sinh? Hắn xuất thân võ phu, nhắc lại thượng võ chi phong, đem quân nhân nạp đạt võ sĩ còn có thể lý giải. Trấn hưng công thương, đem công tượng cùng thương nhân liệt vào sĩ cũng miễn cưỡng nói thông được. Thế nhưng là xưng nữ tử vì sĩ, cùng nam tử đặt song song, dạng này cách nghĩ quả thực là chưa từng nghe thấy. Thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng lại không thể không thừa nhận hắn cao minh. Suy nghĩ một chút, hắn trước đó để Thái Diễm chủ trì nhà trẻ, để Hoàng Nguyệt Anh, Tần La chủ trì mộc học đường, vốn cho là chỉ là thiếu niên khí phách, tùy hứng làm bậy, bây giờ mới biết vòng vòng đan sen, thận trọng từng bước, chỗ nào giống như là một thiếu niên ý nghĩ. Liền xem như mưu quốc lão thần cũng chưa chắc có thể đưa ra kiến nghị như vậy. Nghe Tuần Úc, Đường phu nhân thế mới biết Tuần Úc vừa mới hỏi nàng vấn đề là cái gì. Không khỏi lòng sinh hối hận, thế nhưng là cẩn thận nghe Tuần Úc khẩu khí. tựa hồ hắn cũng không vì thế sinh khí. Ngược lại đối bản này sĩ luận cực kỳ tôn sùng, nàng ổn định lại tâm thần. Nghe Tuân Úc bình luận, cũng cảm thấy cái chủ ý này cao minh đã đến. Người trong thiên hạ không phải nam thì nữ, nữ tử số lượng cơ hồ cùng nam tử tương đương. Thứ dân liền không nói, nữ tử vốn là cùng nam tử không có khác biệt lớn. Trồng trọt, phục dịch, nam tử có thể làm, các nàng cơ hồ cũng có thể làm. Ngược lại là quyền quý nữ tử, áo cơm không lo, cũng có thể sách biết chữ, lại không thể giống như nam tử xuất sĩ làm quan, chỉ có thể nói chút việc thường ngày bên trong ngắn, tranh sủng sinh ghen ghét. Nếu để cho các nàng cũng có cơ hội làm chút, không biết muốn ít hơn bao nhiêu thị phi. Đơn giản như vậy đạo lý, vì cái gì nhiều người như vậy cũng không nghĩ tới, lại làm cho Tôn Sách dạng này một thiếu niên võ phu trước làm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?